Luân hồi nhạc viên, chương 478, 51-2.2. Dương chi nữ. Góc truyện audio.com. Trong sơn động ánh lửa chập chờn, ánh lửa chiếu vào một tay cầm kỳ hình chủy thủ lão đầu trên mặt phối hợp kia nhuốm máu bệ đá, trong sơn động lộ vẻ âm trầm kinh khủng. Đây vốn là âm trầm kinh khủng tràng cảnh, nếu như nhìn về phía sơn động khác một bên, liền sẽ phát hiện trong sơn động họa phong đã lưỡng cực hoa. Tô Hiểu cao mày nhìn xem lão Ben, lão gia hỏa này đã nghĩ linh tinh hơn nửa giờ, một bộ thần côn bộ dáng, trong miệng nói lẩm bẩm đồng thời không ngừng vòng quanh bệ đá đảo quanh. Trên bệ đá thiếu niên sắc mặt trắng bệch, không biết là bị hù, hay là bởi vì kia thấp kém thuốc tê. Ba En, còn bao lâu nữa? Khoa tay múa chân lão Ba En dừng lại, xoa xoa mồ hôi trên trán nước đọng. Rất nhanh, nghỉ ngơi một lát, lão Ba En tiếp tục vây quanh tay của thiếu niên xoay quanh. Két thịch thịch nô sâm. Không biết ngôn ngữ, lão Ba En hai tay giơ cao, một tay cầm hình tròn chủy thủ, một cái tay khác cầm hình nửa vòng tròn chủy thủ, cái này phân biệt đại biểu mặt trời cùng mặt trăng. Đinh linh, nguyệt hình chủy thủ bị lão Ba En ném xuống đất, chủy thủ sau khi hạ xuống bắn lên, mũi đao điểm tại mặt đất vậy mà dọc theo đứng lên. Một cỗ đặc thù ba động tại lão Ba En trên thân khuếch tán ra đến, Tô Hiểu vô ý thức nắm chặt chuôi đao. Hiện tại lão Ba En khí tức rất kỳ quái, tựa hồ đã từ một người chia ra thành hai người. Ơt mã y, không biết ngôn ngữ, đọc lên một đoạn lớn. Chú ngữ, về sau, lão Ba En đã trắng bệch hai mắt khôi phục bình thường, kia cỗ đặc thù khí tức cũng biến mất. Tô Hiểu buông ra chuôi đao, trước đó lão Ba En không phải đang giả thần côn, đích thật là đang tiến hành một loại nào đó nghi thức. Tạch tạch tạch, huyết hồng sắc dây leo từ thiếu niên dưới thân trong bệ đá sinh ra, dây leo dần dần không có vào thiếu niên thể nổi. Lão Ba En đưa tay đặt ở thiếu niên trên trán, trong miệng nói lẩm bẩm mười mấy phút sau, lão Ba En giơ lên trong tay cái kia thanh hình tròn lưỡi dao chủy thủ. Chủy thủ sắc bén dị thường, rất nhỏ đụng vào thiếu niên làn da sau một vòng vết máu chảy ra. Lão Ba En dùng ngón tay dính điểm huyết dấu vết tại thiếu niên trên lồng ngực từ trên cao đi xuống vẽ lên một đầu tuyến. Tô Hiểu rốt cục rõ ràng lão Ba En muốn làm gì, đối phương muốn cho thiếu niên mở ngực mổ bụng. Sự thật xác thực như thế, lão Ba En dùng hình tròn chủy thủ mở ra thiếu niên lồng ngực làn da cùng cơ bắp cùng sử dụng tay cưỡng ép đẩy ra thiếu niên trước ngực xương sườn. Đông, đông, đông. Khiêu động trái tim bại lộ trong không khí, dựa theo tình huống bình thường tới nói, hang núi như thế này bên trong, thiếu niên coi như không chết tại xuất huyết nhiều cũng muốn chết bởi vi khuẩn lây nhiễm. Trong bệ đá sinh ra huyết sắc dây leo đưa đến mấu chốt tác dụng, những này dây leo leo lên tại thiếu niên trên vết thương, phẩm chất khác nhau dây leo kết nối thiếu niên mạch máu, hình thành bên ngoài cơ thể cung cấp huyết hệ thống. Đông, đông, đông, thiếu niên trái tim nhảy càng lúc càng nhanh, độ ấm thân thể dần dần lên cao. Lão Ba En lau vết máu trên tay, đem hai tay đặt ở hỏa diễm bên trên thiêu đốt. Nhiệt độ cơ thể có thể đạt tới 2-0 độ, lão Ba En chịu nhiệt năng lực rất mạnh, hai tay trọn vẹn tại hỏa diễm bên trên thiêu đốt mười mấy giây mới lấy ra, đây cũng là tại sát trùng. Sự thật xác thực như thế, Osamon bộ lạc không có nước khử trùng một loại đồ vật cho nên bọn hắn dùng hỏa diễm sát trùng. Góc truyện audio.com. Lão Ba En cởi xuống túi tiền bên hông, từ bên trong xuất ra một viên nguyên sinh chi trùng cùng một viên linh hồn kết tinh. Đem nguyên sinh chi trùng giữ tại trong lòng bàn tay, đến Ba En bàn tay nhiệt độ dần dần tăng lên. Tạch tạch tạch, mấy cây thực vật sợi rễ từ lão Ba En khe hở nội sinh ra, nguyên sinh chi trùng thế mà tại lão Ba En trong tay sinh ra sợi rễ. Lão Ba En hai mắt nhắm nghiền khống chế cái này thúc đẩy sinh trưởng quá trình, sau một hồi hắn mở mắt ra. Đem đã sinh ra sợi rễ hạt giống để vào thiếu niên trong lồng ngực, do dự mấy giây, lão Ba En rất thịt đau đem viên kia linh hồn kết tinh. Trùng, để vào thiếu niên thể nội, nguyên sinh chi trùng cưng để vào thiếu niên thể nội, đã bị gây tê thiếu niên đột nhiên mở mắt ra, trong mắt bốc lên kim sắc hỏa diễm, cánh tay mơ hồ có nâng lên báo hiệu. Tô Hiểu cho rằng đây là tình huống bình thường, ai ngờ lão Ba En bị hù liên tục lui ra phía sau. Làm sao, loại tình huống này rất đặc thù, Tô Hiểu cũng cảnh giác lên. Đương nhiên đặc thù, không có người bị Oxygen cây nhựa cây gây tê sau còn có thể giơ cánh tay lên, nghi thức ta tiến hành mấy trăm lần, chưa từng xuất hiện qua loại tình huống này. Lão Ba En lui sang một bên, cảnh giác nhìn xem thiếu niên. Thiếu niên, ngồi dậy cúi đầu nhìn về phía trong lồng ngực nguyên sinh chi trùng. Ồ, vẫn là loại này thô ráp, phương pháp nguyên thủy, cùng Thái Dương bộ lạc giống nhau phương pháp. Thiếu niên, bộ dáng khai phát cải biến, cũng không lâu lắm dung mạo cùng thân thể đều biến thành nữ nhân. Nữ nhân nhìn hơn 20 tuổi, không tính là mỹ lệ, nhưng cũng không xấu, chỉ có thể coi là người bình thường. Xem ra hư không chủng tộc, Persamon tộc, cũng không có gì đặc biệt, đồng dạng bị tòa đảo này chỗ đồng hóa. trong bệ đá dây leo sinh trưởng tốt, cái này đã mấy ngàn năm lịch sử trên bệ đá hiển hiện mảng lớn vết rách, lão Bain mắt chừng muốn nứt. Oanh, bệ đá vỡ vụn, dây leo tuôn ra, dần dần hình thành một cái dây leo vương tọa. Nữ nhân ngồi tại dây leo vương tọa bên trên, một cây nhỏ bé huyết sắc dây leo leo lên đến ngực nàng, đem cái kia đạo vết thương kinh khủng khâu lại. Tà tế tự, người thế mà mang ngoại nhân đến thánh địa, hơn nữa còn ở trước mặt hắn tiến hành nghi thức, đã quên ngươi tổ tiên cùng ta khế ước à? Nữ nhân trong mắt bốc lên lấy kim sắc hỏa diễm, như là thái dương chi hỏa. Ngươi là ai? Lão Bain bờ môi run rẩy, tựa hồ không thể tin được một màn trước mắt. Ta là ai? Ngu xuẩn vấn đề, ngươi dùng ta lực lượng đi chiến đấu, thế mà hỏi ta là ai? Nữ nhân nhìn xem lão Bain, ánh mắt kia tựa hồ đang nhìn một con kiến. Lão Bain nuốt nước miếng, thăm dò tính hỏi. Máu dây leo chi mẫu. Nghe được lão Bain xưng hô, nữ nhân lắc đầu. Ta chán ghét cái này ngu xuẩn xưng hô, ngươi hẳn là tôn xưng ta vì dương chi nữ, mặt trời hóa thân. A cười lạnh một tiếng truyền đến, nghe được cái này âm thanh cười lạnh, dương chi nữ ánh mắt có chút u ám. Lại gặp mặt diệt pháp tên điên, bất quá ngươi cười cái gì? Dương chi nữ lạnh lùng nhìn xem Tô Hiểu, cảm giác buồn cười mà thôi, một viên thực vật mà thôi, thế mà tự xưng mặt trời hóa thân, mặt trời mặt ngoài ước chừng 6, không, không, không độ, ngươi cùng mặt trời so sánh, ta chỉ thấy nhỏ bé. Tô Hiểu đá đá bô bô gâu, làm cái nhan sắc đại khái ý là tình huống không đúng liền chuẩn bị đi đường, bô bô uông trở về Tô Hiểu một ánh mắt. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bởi vì mắt thấy nghi thức Tô Hiểu nhiệm vụ ẩn vòng thứ nhất đã hoàn thành, tùy thời có thể lấy rút lui. Góc truyện audio.com, dương chi nữ trên thân giấy lên kim sắc hỏa diễm, trên dưới dò xét Tô Hiểu. Người nói có lẽ có đạo lý, có thể ta chưa thấy qua người yếu như vậy diệt pháp chi ảnh. Cái này mang theo nồng đậm trào phùng ý vị Tô Hiểu không quan tâm, đối phương mặc dù không phải mặt trời hóa thành có thể thực lực nhưng rất mạnh. Liên quan tới Osamon bộ lạc bí mật Tô Hiểu đã toàn bộ hiểu rõ. Osamon bộ lạc vốn là đến từ hư không, bọn hắn bị trong hư không một vương giả điều động đến thôn vệ đảo thủ vệ cái gì. Đi vào thôn vệ đảo về sau, Osamon bộ lạc tại đất đỏ khu vực phát hiện một loại thần kỳ thực vật, đó chính là dương chi nữ, cũng xưng máu dây leo. Loại này dây leo thể tích to lớn, chiếm cứ toàn bộ đất đỏ khu vực dưới mặt đất đỏ khu vực màu đỏ thổ địa chính là bởi vậy tạo ra. Cách chương.